Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 660 nhân quả đạo cụ, chương 660 lang nhẫn thôn ngoại thác nước hà. Một đạo màu xanh biển quang ảnh từ chân trời xẹt qua, thật là quang ảnh. Này nói lôi quang di động tốc độ tuy rằng không đạt được chân chính ý nghĩa vận tốc ánh sáng, nhưng là ít nhất cũng có 10 vạn nhiều lần vận tốc âm thanh tả hữu. Này đã là cùng cấp với 8 phần chi nhất vận tốc ánh sáng hăng hái di động ở hỏa ảnh thế giới. Có thể có nhanh như vậy di động năng lực chỉ có vân nhẫn phải bố y thiên đưa chi thuật lôi quang. Dừng lại đem một tảng lớn thác nước bốc hơi thành sương mù. Bốc hơi hơi nước trung hiện ra bên trong bóng người, rách nát quần phối hợp thô to kim loại đai lưng. Đôi tay mang hộ giáp, nửa người trên cơ bắp cụ kết đầy đầu đầu bạc, sau lưng cõng một đống lớn quyển trục. Nếu có người nhìn người nọ, nhất định có thể nhận ra tới đây là lôi quốc gia vân nhẫn thôn bốn đời lôi ảnh, ngải, gỡ xuống sau. Lưng một đám quyển trục, mở ra quyển trục bắt đầu tiến hành thông linh kết thúc. Ước chừng 500 nhiều người vân nhẫn thượng nhẫn tiểu đội xuất hiện ở chỗ này. Bao gồm làm bốn đời lôi ảnh cộng sự tám đuôi Jinseriki kỳ kéo so. Toàn bộ đều xuất hiện ở thác nước hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám dẫm lên thác nước sông thẳng lang nhẫn thôn, ha ha. Hôm nay tâm tình thật không sai, kỳ kéo so cười to nói. Lôi uy cái kia tiểu tử quả nhiên nói đúng. Lần này nếu là có thể bắt được mấy ngày này ngoại tà ma. Còn lại tứ đại nhẫn thôn ở kỹ thuật thượng sẽ hoàn toàn lạc hậu chúng ta. Chỉ cần khống chế thiên ngoại tà ma xưng bá nhẫn giới hoàn toàn không phải không tưởng, không tồi. Ta vân nhẫn thống nhất thiên hạ thời cơ liền phải tới rồi, bốn đời lôi ảnh cuồng tiếu nói, hắn cùng. Kỳ kéo so tốc độ phi thường mau, lôi độn chakra kích thích tế bào hoạt tính hóa. Mang đến chính là vân nhẫn lôi độn ninja mỗi một cái thể thuật đều không tồi. Hiện tại thả chậm tốc độ chỉ là chờ thủ hạ âm thầm phong tỏa lang nhẫn thôn bày ra kết giới, nếu không có kết giới, liền không thể dùng một lần một lưới bắt hết, có kết giới mấy ngày này ngoại tà ma mới có thể một cái đều chạy không thoát. Thiên ngoại tà ma tuy rằng ý đồ đáng chết, nhưng là thiên ngoại trí tuệ vân nhẫn thôn lại có thể thu làm mình dùng. Đến lúc đó một thêm một xa xa lớn hơn nhị. Mặt khác tứ đại quốc không bao giờ có thể ngăn cản quật khởi lôi quốc gia. Lang nhẫn thôn thánh thụ hồ, lúc này đã hỗn chiến thành một đoàn, tử thương bắt đầu lục tục không ngừng xuất hiện. Đồng thau dưới chức nghiệp giả cơ hồ ở trước tiên liền đã chết cái sạch sẽ. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu kém cỏi nhất thiên phú cũng kém. Nếu không căn bản sẽ không lựa chọn hắc thiết thời điểm tiến vào năm đại cốt truyện thế giới, võ đạo. Văn minh chức nghiệp già, một đám cơ hồ dũng mãnh không sợ chết thậm chí không tiếc đồng quy vu tận tới rồi hiện tại loại này. Thảm thiết trình độ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới võ đạo văn minh không thích hợp. Chức nghiệp già chi gian căn bản không tồn tại trung thành. Càng không thể có thể vì người khác lấy chính mình mệnh đi đua. Trừ phi bọn họ mệnh đã không ở chính mình trên tay mà là bị người khống chế, lui lại. Hỗn loạn chung không biết là ai hô một tiếng, dư lại người đều tỉnh táo lại, chỉ có mệnh ở. Mới có thể nói mặt khác hết thảy. Chức nghiệp giả vốn dĩ chính là tích mệnh tồn tại, trông cậy vào bọn họ cùng người lưỡng bại câu thương đều sẽ suy xét luôn mãi. Càng đừng nói ở chỗ này cùng một đám đều điên rồi lôi độn thể thuật cao thủ liều mạng hiện tại lui. Lại tránh đi mũi nhọn. Sau đó đoạt lấy nhẫn giới những cái đó tiểu nhẫn thôn, ở cái này quá trình chỉ cần cướp được cũng đủ. Cơ sở nhẫn thuật, coi đây là căn cơ là có thể nhẹ nhàng khai phá ra càng nhiều nhẫn thuật làm trong cơ thể chakra. Phát huy tác dụng, mà không giống như bây giờ cầm thượng nhẫn chakra lại phóng thích hạ nhẫn đê cấp nhẫn thuật đến lúc. Đó tái ngộ thấy võ đạo văn minh. Không đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt đều không đủ để ra này một ngụm ác khí thánh thụ ngọn cây. Lôi uy cõng đôi tay diễn ngược nhìn phía dưới, nhưng là trong giây lát sắc mặt của hắn thay đổi. Bởi vì ở thánh dưới tàng cây chém giết chức nghiệp giả tựa hồ thiếu một người. hơn nữa người này vẫn là hắn vẫn luôn trọng điểm chú ý một cái. Mang theo một tia kinh ngạc hắn nghi hoặc xoay người lại, lần đầu tiên gặp mặt. Ta là Nguyên Tiêu dựa lưng vào đại thụ thở dài nói. Đều nói Lôi Huy là xà tinh bệnh, là không có đầu óc điên khuyển. Hiện tại xem ra đồn đãi một chút đều không thật. Chỉ là biết ngươi là người bình thường hẳn là đều chết ở trong tay của ngươi, ngươi nói sai rồi. Một chút, ta là thật sự đầu óc có bệnh, Lôi Huy híp mắt cười nói. Ta bệnh ở đại não tế bào quá mức sinh động, thậm chí ta tới rồi đồng thao linh hồn ngưng tụ một lần nữa đắp nặn thân thể đều không được việc. Cho nên ta đại đa số thời điểm đều có vẻ thực cảm xúc hóa. Thoạt nhìn giống như là kẻ điên giống nhau, như vậy xem ra nghe đồn đào cũng không thể không tin. Chỉ là thật giả yêu cầu chính mình phán đoán, Nguyên Tiêu như suy tư gì gật gật đầu, như vậy bình. Tĩnh, xem ra ngươi chính là ta biết đến cái kia Nguyên Tiêu, Lôi Huy cười lạnh nói. Nếu là ngươi nói, cái kia trước tiên ra tới đại đồng mộc xá nhân hẳn là chính là ngươi giở trò quỷ ân. Là ta không sai, Nguyên Tiêu thừa nhận nói. Bên ngoài Vân Nhẫn là ngươi kêu tới. Ta nhìn đến bọn họ đang nói muốn bắt sống thiên ngoại tà ma. Chúng ta là Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả nói như vậy cũng không sai. Chỉ là thoạt nhìn ngươi tựa hồ thực chịu bốn đời lôi ảnh tín nhiệm mơ siêu, bởi vì ta là sinh trưởng ở địa phương Vân Nhẫn thôn người, Lôi Huy giải thích nói. Hơn nữa ta thiên phú siêu phàm đã bị chỉ định vì năm đời lôi ảnh. Đồng thời ta còn giết chết một cái thiên ngoại tà ma bắt sống 499 cái. Thông qua ta sáng tạo cấm thuật đưa bọn họ toàn bộ cải tạo thành Vân Nhẫn chiến tranh con. Dối, nhân quả đạo cụ, chỉ từng nghe nói, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, hắn đã sớm biết. Hoàng Kim Đại Lục có một ít phi thường đặc thù đạo cụ. Mấy thứ này chuyên môn nhằm vào cốt truyện thế giới khai phá chế tạo ra tới. Trong đó liền bao gồm vòng qua Hoàng Kim ý chí an bài thân phận trực tiếp ở nhân quả mặt trở thành. Cốt truyện dân bản xứ chỉ là biết về biết, loại này đạo cụ hiếm thấy trình độ hắn lại căn bản lộng không đến tay. Lôi Huy cái này, hẳn là bạc trắng võ tiên Lôi Khôn cho hắn. Phải biết rằng loại đồ vật này đối với bạc trắng trung cường giả đều là thực chân quý. Người này thế nhưng bỏ được cấp Lôi Huy sử dụng, đối này sủng nịch so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại rất nhiều, thực xin lỗi. Ngươi chắn con đường của ta, cho nên ngươi muốn chết, Lôi Huy lạnh giọng nói, xem ra là nói không thông. Vốn dĩ ngươi nếu là chịu rời đi thế giới này ta sẽ tha cho ngươi một mạng, Nguyên Tiêu thở dài. Nói, vạn vật thiên dẫn, chuyển sang kiếp khắc mắt chuyển động, thánh thụ bên hồ duyên một cái quỳ dạp trên mặt đất thỉnh thoảng mấp máy một chút ý đồ đào tàu. Thiệp mộc trực tiếp bị vạn vật thiên dẫn hút lên, thu ở hắn trong lòng ngực chứa đầy anh hùng chi thủy cái chai trực tiếp bị dẫn lực nổ tung, mỗi một giọt anh hùng chi thủy, đều ở dẫn lực thao tác rơi xuống hướng võ đạo văn minh bên ngoài chức nghiệp giả ước chừng gấp 10. Lần chakra tăng phúc đưa đến bên miệng, đồ vật lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến từ thiệp mộc trong tay lấy ra tới. Một đám không nghĩ nhiều liền nuốt vào trong bụng, bạo trướng gấp 10 lần chakra dưới tình huống, dũng mãnh không sợ chết võ đạo văn minh chức nghiệp giả chịu đựng không nổi, xem ra ngươi cũng không có hảo tâm mơ siêu, Lôi Huy cười nhạo nói, liền ta đều xem thường ngươi. Này lang nhẫn thôn ngươi chỉ sợ đã sớm đã tới, kia anh hùng chi thủy bên trong thế nhưng dung hợp thứ gì? Nếu là không có ta xuất hiện chỉ sợ bọn họ chết như thế nào cũng không biết, đó là chú ấn. Cương tay cùng Orochimaru phối hợp ta cải tạo chuyển sang kiếp khác chú ấn, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, hắn không có giấu giếm, bởi vì Lôi Huy cũng không có giấu giếm, thật giống như hắn kiêng kỵ Lôi Huy. Lôi Huy đối hắn chỉ sợ còn muốn càng kiêng kỵ vài phần. Bởi vậy tại đây bị Vân Nhẫn phong ấn lang nhẫn thôn. Bọn họ đều không có đường lui chỉ có thể phân ra sinh tử đồng thời. Bọn họ lẫn nhau đều đối chính mình có tất thắng quyết tâm siêu bởi vậy chủ động nói ra chính mình. bí mật, làm trao đổi làm đối thủ nói ra ngang nhau bí mật liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Như vậy người thắng mới có thể được đến càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.